Long Tế, chương 636. Bế quan, góc truyện audio.com. Cảnh Đằng võ sĩ thần bí sẽ tiến hành trận chiến sống còn với Trần Phong, Hoa Hạ ở bờ hồ Tây Tử Hoa Hạ vào 10 ngày nữa. Lúc Trần Phong đang chuyên tâm nghiên cứu, phát triển võ học thì một bài đăng trên diễn đàn võ thuật toàn cầu lặng lẽ bùng nổ, khiến cả vạn võ sĩ trên toàn cầu đều bàn tán. Bởi vì chiến tích trước đó của Trần Phong đã được rất nhiều người biết đến, cho nên lần này, nhân vật chính nhiều võ sĩ trên thế giới thảo luận trở thành Cảnh Đằng. Trong đó có một bài đăng giới thiệu cực kỳ chi tiết về Cảnh Đằng và nhà họ Cảnh. Theo tin tức tình báo tôi thu thập được từ nhiều bên giờ có thể chắc chắn Cảnh Đằng người khiêu chiến Trần Phong đến từ nhà họ Cảnh, thế gia võ học của Hoa Hạ. Theo thông tin trước đây thì nhà họ Cảnh là một trong những gia tộc võ học lớn mạnh nhất Hoa Hạ. Trong hơn 1.000 năm trước đây, nhà họ Cảnh từng có 3 tông sư võ đạo. Còn nhà họ Cảnh bây giờ vẫn có kế thừa và phát huy hoàn chỉnh, gần 100 năm nay, họ rất ít khi xuất thế, nhưng một khi xuất thế thì tất nhiên sẽ tạo thành sự kiện lớn trong giới võ thuật Hoa Hạ. Ví dụ, hơn 120 năm trước, thông tin tiết lộ trong bài đăng này rất đầy đủ, không những có lịch sử và phát triển của nhà họ Cảnh, còn có thông tin cá nhân của Cảnh Đằng, bao gồm cả việc từ nhỏ Cảnh Đằng đã luyện âm dương quyền tuyệt học không truyền cho người ngoài của nhà họ Cảnh và sự tích đánh bại thiên tài các môn phái lớn với Tây Áp Đảo khi ra ngoài du lịch vào năm 16 tuổi. Quả nhiên đúng như tôi đoán, Cảnh Đằng kia là một thiên tài cực kỳ mạnh, nếu không thì cũng không dám khiêu chiến Trần Phong. Đọc xong nội dung bài đăng này, trong lòng các võ sĩ trên thế giới đều hiểu rõ trong lòng, như họ đoán, Cảnh Đằng đúng là một võ sĩ cực kỳ mạnh. Bởi vì sự mạnh mẽ của Cảnh Đằng, tình hình trên diễn đàn cũng có thay đổi rõ rệt. Lúc việc này vừa đồn ra, hầu hết mọi người của diễn đàn đều cho rằng Cảnh Đằng không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, mà sau khi thông tin và nhà họ Cảnh, Cảnh Đằng được tiết lộ thì tình hình dần thay đổi, bắt đầu có người cho rằng người giành chiến thắng cuối cùng sẽ là nhà họ Cảnh. Ngôn luận như vậy đến hiện giờ đã thành quan điểm chính của diễn đàn, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngoài việc thông tin của nhà họ Cảnh, Cảnh Đằng được tiết lộ ra, thì còn có người tung tin, nói trên đời này còn có thế lực ẩn cư như nhà họ Cảnh, người chèo chống mỗi thế lực đều có thực lực bằng với top 10 của bảng thần, truyền nhân của mỗi thế lực đều là người có khả năng cạnh tranh người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, hơn hẳn thiên tài giới võ thuật hiện giờ, mặc dù thực lực Trần Phong thể hiện ra cực mạnh, nhưng đứng trước loại thế lực võ học ngầm này thì anh lại không có ưu thế gì hết. Thứ hai, Cảnh Đằng đã gửi thư thách đấu sống còn hơn 24 giờ rồi, nhưng Trần Phong vẫn mãi không đáp lại, việc này có nghĩa là Trần Phong không nắm chắc sẽ thắng Cảnh Đằng, thậm chí còn tự thấy không phải đối thủ của Cảnh Đằng, không dám nhận thách thức. Trần Phong sẽ nhận thách thức sao? Nếu Trần Phong nhận thách thức thì có thể chiến thắng Cảnh Đằng thần bí kia ư? Sau khi Cảnh Đằng truyền nhân nhà họ Cảnh gửi thư thách đấu sống còn cho Trần Phong, thì hầu hết những người để ý trận chiến này, trong lòng đều có hai nghi vấn như vậy. Thời gian thấm thoát qua đi, nghi ngờ và mong đợi trong lòng mọi người càng nồng đậm. Góc truyện audio.com, hơn, song Trần Phong vẫn luôn mạnh mẽ lại không như mọi người đoán là sẽ nhanh chóng trả lời. 5 ngày, đúng 5 ngày tròn, Trần Phong không đáp lại. Việc này khiến những người quan tâm trận chiến này sốt ruột, đồng thời cũng không nhịn được mà xôn xao bàn luận. 5 ngày rồi, Trần Phong không xuất hiện, không đáp lại, chỉ có thể chứng minh một điều, cậu ta tự thấy thực lực mình không bằng Cảnh Đằng, không dám tiếp nhận thách đấu của Cảnh Đằng. Đúng đó, với tác phong mạnh mẽ và phong cách làm việc của Trần Phong ngày trước, nếu cậu ta có tự tin đánh bại Cảnh Đằng thì không thể nào đến giờ vẫn chưa đáp lại, việc này chỉ có thể chứng minh cậu ta sợ rồi. Mặc dù Trần Phong từng được xưng là thiên tài số một giới võ thuật Hoa Hạ, nhưng đó là không tính thiên tài của các môn phái và thế gia võ học ẩn cư, ví dụ Cảnh Đằng. Nếu tính vào thì cậu ta không thể đứng đầu, đây cũng là nguyên nhân cậu ta không dám đáp lại khiêu chiến của Cảnh Đằng. Nếu cậu ta nhận thách thức thì chết chắc. Nhóm người chính của việc thảo luận đến từ giới võ thuật Hoa Hạ, có người đăng bình luận nói Trần Phong không dám nhận thách thức, chẳng mấy chốc nhận được sự ủng hộ của nhiều người, sau đó trở thành tiếng nói chính trong giới võ thuật, thậm chí có đệ tử môn phái lớn cũng đồng ý với lời này. Chẳng mấy chốc lời bàn này đã đồn đến những lĩnh vực khác cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tức chết mất, lũ ngu này cả ngày ăn no rừng mỡ à? Thế mà lại nói linh ta linh tinh. Ngày hôm ấy, sau khi Vũ Văn Bác thấy lời bàn luận về việc Trần Phong không dám nhận thách thức thì vô cùng bực bội, chỉ muốn mở ngay họp báo phủ nhận mọi việc. Nhưng cậu ta cũng chỉ nghĩ thế thôi. Thực tế, lúc này đến cả cậu ta cũng không chắc chắn Trần Phong có thể thắng Cảnh Đằng, bởi vì trên diễn đàn rất nhiều người đã đăng phân tích thực chất. Ức chế, bực bội, dè bỉu không chỉ có Vũ Văn Bác còn có bốn anh em nhà họ Trần và Hoàng Lão Tam từ Trung Hải đến. Mẹ kiếp, đám rảnh rỗi này, nói linh tinh gì thế, sư thúc chúng ta là người sợ phiền phức sao? Đúng thế, trong từ điển của Trần sư thúc không có hai chữ sợ hãi, cậu ấy không kịp thời trả lời chắc chắn là có nguyên nhân khác. Đúng rồi, sư phụ, người biết tại sao sư thúc đến giờ vẫn chưa lên tiếng không? Bốn anh em họ Trần không nhịn được mà chuyển mắt sang Hoàng Lão Tam, mong đợi Hoàng Lão Tam có thể cho đáp án. Ta đã tìm hiểu rồi, danh con đang bế quan, tạm thời không rảnh để ý thằng nhóc tên Cảnh đằng kia, Hoàng Lão Tam nhìn bốn anh em họ Trần một cái rồi nói. Thì ra là đang bế quan, con nói mặt Trần sư thúc chắc chắn không phải người không dám nhận thách thức. Nghe thấy lời đáp của Hoàng Lão Tam, bốn anh em họ Trần không kiềm được mà cùng thở phào, trước đó họ còn lo lắng, Trần Phong thực sự không dám nhận thách thức. Với tính cách của Trần sư thúc thì một khi xuất quan chắc chắn sẽ trả lời, nói chính xác thì là nhận thách thức, sau đó giết chết Cảnh đằng kia. Sư phụ, con cảm thấy hôm đấu võ chúng ta đều nên đến đó, tận mắt chứng kiến Trần sư thúc đánh Cảnh đằng kia thành con chó chết. Trần Trạch Lý cực kỳ hưng phấn đề nghị, được, Hoàng Lão Tam gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi nặng nề, đám Trần Trạch Lý không biết sự đáng sợ của Cảnh đằng, bọn họ căn bản không suy nghĩ đến vấn đề Trần Phong thua cuộc. Theo người bên cạnh Trần Phong tiết lộ, sở dĩ Trần Phong không lên tiếng. Góc chuyện audio.com, không phải không dám nhận thách thức mà là đang bế quan luyện võ, đợi xuất quan thì sẽ trả lời Cảnh đằng. Chiều hôm đó, có một người nặc danh đăng câu như vậy trên diễn đàn võ thuật. Sau đó, câu nói này nhanh chóng bị người khác đẩy cho hot, truyền đến tai những người để ý trận chiến, đồng thời tạo thành thảo luận rộng khắp, sôi nổi. Tôi nghĩ tin này đáng tin. Nếu như tin này nói thì dù Trần Phong nhận thách thức hay không thì cuối cùng đều sẽ trả lời. Tạm thời không nói việc Trần Phong có nhận thách thức không, nếu phân tích theo tin tức thì Trần Phong không hề chắc chắn chiến thắng Cảnh đằng, nếu không thì cũng không cần phải đợi sau khi kết thúc bế quan mới đáp lại. Cách chương.